cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 676, Hệ thống chủ nhân. Tiến về Hồng Mông Thánh Địa. Đại kết cục, Vương Lập thu hoạch được luân hồi hồn nguyên về sau. Liền bắt đầu tiến vào bế quan bên trong. Bắt đầu trùng kích hồn nguyên cảnh. Hồn nguyên cảnh, siêu thoát một phương hỗn độn vị diện. Cũng được xưng là hỗn độn chúa tể hoặc là hồn nguyên lĩnh chủ. Hoàn toàn nắm giữ hỗn độn hết thảy. Nhất niệm liền có thể phá hủy một phương hỗn độn. Cường vô cùng khó tin. Không biết bao nhiêu năm đi qua. Một ngày này, Vương Lập rốt cục hoàn toàn luyện hóa luân hồi hồn nguyên bản nguyên. Giờ khắc này, cả người hắn đạt được bay vọt. Trực tiếp trùng kích đến hồn nguyên cảnh. Hắn Hồng Mông vũ trụ. Tại lúc này, cũng có thể là mở rộng, là trước kia hàng tỷ lần trở lên. Hồng Mông đạo thụ thể tích, tại lúc này thậm chí vượt qua một tòa vũ trụ diện tích. Hồng Mông vũ trụ, biến thành hồn nguyên lãnh địa, diện tích viễn siêu một phương hỗn độn vị diện. Thành công, Vương Lập, chủ nhân, đã vượt ra, nhìn lấy Hồng Mông vũ trụ biến đổi lớn. Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, An Tuyết Vân bọn họ, nguyên một đám vô cùng kích động. Ta đã siêu thoát, các ngươi nguyện ý trở thành ta hồn nguyên con dân. Ầm ầm thanh âm, vang vọng toàn bộ hồn nguyên lãnh địa. Chúng ta nguyện ý, nguyện ý. Tất cả mọi người không có chút gì do dự. Lúc này đáp lại nói, trong cơ thể của bọn hắn, tất cả đều bắn ra một đạo quang mang, dung nhập hồn nguyên lãnh địa bên trong. Từ đó, bọn hắn vận mệnh liền cùng hồn nguyên lãnh địa hoàn toàn buộc ở cùng nhau. Bọn họ cũng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Sinh hoạt tại Hồng Mông vũ trụ bên trong, liền có thể tránh thức vĩnh hằng, bất tử bất diệt, dù cho ra ngoài bị chém giết, cũng có thể dùng lưu tại hồn nguyên lãnh địa bên trong bản nguyên. Đem phục sinh, một câu, trừ phi, Vương Lập vẫn lạc, bọn họ mới có thể tùy theo vẫn lạc. Không phải vậy, bọn họ cho dù chết, Vương Lập cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cho phục sinh. Sinh tử của bọn hắn hoàn toàn cùng Vương Lập buộc định ở cùng nhau. Lúc này, Vương Lập hoàn toàn kết thúc bế quan. Cảm thụ một chút, toàn thân lực lượng cường đại, tuyệt đối so với chính mình làm cửu giai vũ trụ chi chủ thời điểm. Cường đại hàng tỷ lần, hoàn toàn không phải vũ trụ chi chủ có thể sánh ngang lực lượng. Lại nhiều vũ trụ chi chủ. Quản chi Vương Lập trăm vạn ức phân thân, toàn bộ đều trở thành vũ trụ chi chủ, đều khó có khả năng là đối thủ. Hồn nguyên lĩnh chủ đối phó vũ trụ chi chủ, thì cùng một cái võ trang đầy đủ tráng hán, cầm lấy súng phun lửa, tiêu diệt một đám trên đất con kiến một dạng, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp phía trên tồn tại. Ngay tại, Vương Lập thể nội bay ra một kiện đồ vật. Một đoàn vô cùng sáng chói cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Giờ khắc này, Vương Lập đột nhiên đã mất đi cùng hệ thống liên hệ. Hắn biết, chính mình siêu thoát về sau. Hệ thống rốt cục biến mất. Sau này, không cách nào lại dựa vào hệ thống bật hack. Hoàn toàn dựa vào chính mình. Trợ giúp này chính mình đi thẳng tới hệ thống. Rốt cục biến mất, Vương Lập trong lòng, nổi lên một tia không thôi tâm tình. Cũng không phải là khổ sở về sau không có hệ thống bật hack, mà là đối với đã mất đi một kiện trọng yếu đồ vật khổ sở. Dù sao, hệ thống theo hắn quá lâu, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm tình. Ngay tại Vương Lập không muốn thời điểm, đoàn kia hào quang sáng chói, dần dần ngưng tụ thành một bóng người, uy nghi tuyệt thế, 27-28 tuổi thanh niên. Tuy nhiên, thời điểm một đạo hình chiếu, nhưng Vương Lập còn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn khủng bố cường đại, ngay cả như vậy chính mình siêu thoát, chỉ sợ cũng xa hoàn toàn không phải cái này đến hình chiếu chủ nhân đối thủ. Vương Lập lộ ra mỉm cười, quả nhiên, là cái kia chính mình trên địa cầu gặp gỡ thanh niên. Hắn chính là đưa chính mình hệ thống chủ nhân, cái kia đạo tuổi trẻ hình chiếu, mỉm cười, há. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy cũng đã vượt ra. Lúc trước ta trở lại địa cầu, liền gặp ngươi bất phàm. Quả nhiên không có nhìn lầm. Hắn cũng là địa cầu phía trên một tên người xuyên Việt. vượt qua đi đến thế giới khác, cuối cùng siêu thoát, tìm được trở lại địa cầu phương pháp. Không nghĩ tới, tại tìm kiếm mình trên địa cầu thê tử thời điểm, gặp một sát thủ, muốn ám sát hắn người một nhà. Hắn vốn là muốn đánh giết cái này tên sát thủ, nhưng, trông thấy hắn thời điểm, ở trên người hắn cảm giác được một cỗ bất phàm khí tức. Sau đó, trực tiếp một chân đem đá huyền hoàng đại lục, đồng thời đưa đánh dấu hệ thống. Cái gọi là hệ thống, bất quá là một cái ngụy trang, đánh dấu thu được đồ vật, đều là hắn sáng tạo ra. Đây cũng là vì cái gì? Vương Lập đánh dấu kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết đồ vật. Hoàn toàn là, bởi vì vị này vĩ đại tồn tại, cũng ưa thích tại gõ đọc nhìn tiểu thuyết mạng. Hết thảy đều là hắn, căn cứ tiểu thuyết mạng bên trong miêu tả, sáng tạo chi vật, đa tạ tiền bối tái tạo chi ân. Trong nội tâm của ta có rất nhiều nghi hoặc, muốn tiền bối giải đáp. Vương Lập đối người ảnh cung kính cúi đầu. Ha ha ha, nghi ngờ của ngươi ta đã biết được, liền để ta chậm rãi đến cấp ngươi trả lời đi. Thanh niên cười ha ha nói, lấy hắn sức mạnh vô thượng, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Vương Lập nghi hoặc. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút đi, ta chính là Hồng Mông chi chủ Diệp Tín, giống như ngươi, đã từng cũng là địa cầu phía trên người xuyên Việt. Cái gì? Ngươi cũng là người xuyên Việt? Vương Lập ngạc nhiên lên, không nghĩ tới, vị này siêu vô địch tồn tại, thế mà cũng là địa cầu phía trên đồng hương. Cái gọi là hệ thống, bất quá là một cái ngụy trang đi. Người đạt được tất cả mọi thứ, đều là ta nhất niệm chi gian sáng tạo ra. Nhất niệm chi gian, liền sáng tạo ra ta đánh dấu lấy được tất cả mọi thứ. Vương Lập trợn tròn mắt, mộng bức, cái này đến sức mạnh mạnh cỡ nào, mới có thể làm đến a? Chờ ngươi đạt tới ta như vậy cảnh giới về sau, liền sẽ không kinh ngạc. Nhất niệm chi gian, vạn vật sinh ra, cũng không tính là gì. Diệp Tín mỉm cười, ta có thể đạt tới ngươi một dạng cảnh giới. Vương Lập nhìn về phía vị này Hồng Mông chi chủ, lúc này, đã mất đi hệ thống, trong lòng trống rỗng, thậm chí không biết tiếp xuống tu luyện chi lộ làm như thế nào đi. Dù sao, Vương Lập cho tới nay tu luyện, đều là ỷ vào hệ thống trợ giúp, muốn đạt tới ta như vậy cảnh giới, ra sao hắn khó khăn. Lúc trước ta cũng không cho rằng ngươi có thể đạt tới. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi bởi vì sợ chết, đi ra một đầu không giống bình thường con đường. Diệp Tín bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này đồng hương quá kỳ hoa. Bởi vì sợ chết, không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ, thế mà đi ra một đầu đại đạo. Nếu có một ngày, ngươi hoàn toàn ngộ ra chính mình sáng tạo trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp, liền có thể đạt đến ta như vậy cảnh giới. Vương Lập sáng tạo ra môn pháp quyết này, để Diệp Tín cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta minh bạch con đường sau đó như thế đi. Vương Lập nói cảm tạ. Diệp Tín cười nói, tốt, hôm nay liền trò chuyện đến nơi đây. Chờ ngươi đến ta Hồng Mông Thánh Địa về sau, sẽ chậm chậm kề đầu gối nói chuyện lâu. Đây là tiến về Hồng Mông Thánh Địa địa đồ, ta ở nơi đó chờ lấy bên trong. Lập tức, một đạo tinh quang rót vào Vương Lập trong đầu, tạo thành một chương to lớn địa đồ. Hồng Mông chi chủ Diệp Tín hình chiếu cũng dần dần tiêu tán. Lấy Diệp Tín lực lượng, trong nháy mắt liền có thể đem Vương Lập đưa vào Hồng Mông Thánh Địa. Bất quá, tiến về Hồng Mông Thánh Địa một đường lên cũng là một trận lịch luyện. Tuy nhiên Vương Lập tìm được thông hướng đại đạo con đường, nhưng con đường phía trước còn mọc ra. Tiền bối, còn có một việc. Lúc này thời điểm, món kia cái yếm xuất hiện ở Vương Lập trong tay. Siêu thoát về sau, đối mặt cái này cái yếm, Vương Lập cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ. Thì liền hắn hiện tại cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Đây là một vị nhân vật đáng sợ thiếp thân chi vật. Nàng và ta có chút quá tiếc, liền đem nàng thiếp thân chi vật trộm đi ra, tặng cho ngươi phòng thân. Ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như bị nàng biết, chính mình thiếp thân chi vật tại trong tay của ngươi, cũng không tha cho ngươi. Diệp Tín cười ha hà, sau đó hình chiếu hoàn toàn biến mất. Vương Lập một trận mặt xanh, vị này Hồng Mông chi chủ cũng quá không có phong phạm đi. Thế mà trộm người khác thiếp thân chi vật, gián tiếp dẫn đến, mình cũng đắc tội vị kia đáng sợ tồn tại. Đây cũng quá hố cha. Bất quá, nói thật, Vương Lập cũng muốn cảm tạ cái này cái yếm. Dù sao, cái này cái yếm mấy lần cứu vớt hắn. Vương Lập tiểu cẩn thận từng ly từng tí đem cất giấu. Không có hệ thống trợ giúp, tiến về Hồng Mông Thánh Địa trên đường đi. Cái này cái yếm chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ có thể giúp Vương Lập đối phó rất nhiều địch nhân. Lập tức, Vương Lập thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, Vương Lập xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phu quân, lão cha, Vương Lập, chủ nhân, mọi người nhìn về phía Vương Lập, đều cao hứng phi thường. Dù sao, Vương Lập cái này vừa bế quan, đi qua vô số cái hỗn độn kỷ nguyên, dài dằng dặc vô cùng. Ta đã siêu thoát, Hồng Mông vũ trụ hóa thành hồn nguyên lãnh địa. Từ đó về sau, xưng là hồn nguyên lãnh địa, xưng là giao chi lãnh địa. Vương Lập tại chỗ tuyên bố, Phượng Thanh Giao khuôn mặt ửng đỏ. Không nghĩ tới, trượng phu thế mà lấy tên của nàng mệnh danh. Cha vợ, người đi với ta một chuyến. Vương Lập mỉm cười, lập tức, hai người liền biến mất ở hồn nguyên lãnh địa bên trong. Huyền Hoàng Đại Lục, Vương Lập, người dẫn ta trước tới làm gì rồi? Phượng Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Lập tức, ánh mắt biến đến có chút tối nhạt lên. Vương Lập cười nói, cha vợ, người lại vang lên sư phụ của mình Bạch Thanh Thiên Trắng trưởng giáo đi. Đúng vậy a, bây giờ chúng ta dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, đã có thể bất tử bất diệt. Ai, đáng tiếc, sư phụ lão nhân ra người lại vĩnh cửu rời đi. Tại Phượng Thiên Vũ trong mắt, Bạch Thanh Thiên không chỉ có là sư phụ, đồng dạng còn là phụ thân y hệt. Ngưng tương đương, Vương Lập không nói nhảm, trực tiếp đem một cái tay thăm dò vào hư không bên trong. Nghịch chuyển thời không, đem Bạch Thanh Thiên phục sinh. Rất nhanh, Bạch Thanh Thiên thì xuất hiện Phượng Thiên Vũ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải vẫn lạc sao? Bạch Thanh Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức nhìn thấy Phượng Thiên Vũ. Lúc này Phượng Thiên Vũ cả người đã lệ nóng doanh trọng. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhìn lấy Bạch Thanh Thiên phục sinh, Phượng Thiên Vũ rốt cuộc không kềm được nước mắt. Vũ Nhi, là ngươi, Vũ Hóa Tiên Tông rồi. Chẳng lẽ, Vũ Hóa Tiên Tông đã bị diệt? Bạch Thanh Thiên sắc mặt đại biến. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Vũ Hóa Tiên Tông tông môn. Hắn nhưng lại không biết, lúc này, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, Huyền Hoàng Đại Lục đều đã trải qua vô số cái đại hủy diệt. Sơn Xuyên Giang Hà, tại đã lệch vị trí biến động. Phượng Thiên Vũ nói ra, sư phụ, Vũ Hóa Tiên Tông vẫn còn, không có diệt. Bạch Thanh Thiên thở dài một hơi. Lúc này thời điểm, Vương Lập đi tiến lên đây. Trưởng giáo, cha vợ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta rời đi trước. Vương Lập mỉm cười, liền rời đi. Cái này, vị này không phải quét dọn Trấn Ma Tháp tạp dịch đệ tử sao? Làm sao trở thành con rể của ngươi? Ngươi thành thân rồi, có nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Bạch Thanh Thiên một mặt mộng bức. Phượng Thiên Vũ cười nói, sư phụ, ngươi đã chết đi có vài chục vạn ức năm, Vũ Nhi tự nhiên đã có nữ nhi, ngươi cũng là bị Vương Lập phục sinh. Lúc trước chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông tạp dịch đệ tử, không nghĩ tới, có một ngày, sẽ trưởng thành cho tới bây giờ cấp độ. Cái gì? Bạch Thanh Thiên hoàn toàn bị chấn kinh. Ta đã chết đi mấy chục vạn ức năm, vẫn là vị kia tạp dịch đệ tử sống lại ta. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trắng Kinh Thiên hoàn toàn không thể tin được. Trời ạ, có thể sống mấy chục vạn ức năm. Cái này muốn đạt tới cái dạng gì kinh khủng cảnh giới mới có thể làm đến? Phải biết, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục mạnh nhất chân tiên cũng bất quá sống vài vạn năm thôi. Sư phụ, liền để ta chậm rãi đến nói cho ngươi. Ngươi chết sau phát sinh sự tình. Phượng Thiên Vũ cười nói. Vương Lập rời đi về sau, lại bắt đầu sống lại bộ thân thể này phụ mẫu. Vương Lập đối bọn hắn cũng không có cha mẹ chi tình. không tốt gặp nhau. Phục sinh về sau, liền gọi Đường Tỷ Vương Tuyền Cơ tới đón bọn họ. Tự nhiên cũng không có gặp nhau. Đối mặt nhục thân phụ mẫu, hắn thực sự không biết như thế nào đối mặt. Vẫn là không thấy tốt nhất. Làm xong hết thảy, Vương Lập quay trở về Giao Chi lãnh địa. Giao Nhi, Vương Lập lôi kéo thê tử Phượng Thanh Giao tay ngọc. Nhu tình kêu lên, chính mình cái này vừa bế quan. Đi qua quá nhiều năm. So sánh, Giao Nhi thời gian qua được rất khó chịu. Phượng Thanh Giao nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trượng phu trong ngực, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hạnh phúc cho. Rốt cục, lại có thể cùng âu yếm nam nhân. Mỗi ngày gặp mặt, lão cha, lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã cùng Vương Long đến đây. Hai người, còn là tiểu hài tử bộ dáng. Dù sao đến hư không bất diệt, liền có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Hai người, một mực lấy tiểu hài tử bộ dáng xuất hiện. Tỷ, ngươi nhìn. Mẹ rốt cục không chỉnh ngày mày ủ mặt ê dáng vẻ. Một mặt hạnh phúc, Vương Long cười nói. Vương Thanh Nhã nói ra, cái này là tình yêu tư nhuận. Mẹ hiện tại tự nhiên hạnh phúc không thôi. Bị hai đứa bé đùa nghịch, Phượng Thanh Giao nhịn không được đỏ mặt lên. Vương Lập cười nói, Thanh Nhã, Long Nhi, các ngươi làm sao một mực biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Như không lớn lên. Làm sao tìm được hạnh phúc của các ngươi cùng người yêu? Đương nhiên, Vương Lập cũng không có yêu cầu bọn họ nhất định phải thành nhà. Dù sao, đều bất tử bất diệt. Kết hôn không kết hôn, cũng không đáng kể. Lão cha, ta mới không cần tìm nam nhân. Vương Thanh Nhã cái này tiểu la lị. Thế mà hiếm thấy đỏ mặt lên. Ha ha, chọc cho Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao phá lên cười. Sau đó người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Vương Lập rốt cục bước lên tiến về Hồng Mông Thánh Địa con đường. Hai mắt nóng rực, Hồng Mông Thánh Địa, ta tới, Hồng Mông chi chủ cảnh giới, ta nhất định sẽ đạt tới. Khởi đầu mới mở ra, lần này, Vương Lập không có hệ thống hách nơi tay. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Sự kiện này càng thêm gian khổ khiêu chiến. Nhưng, Vương Lập trong lòng tràn đầy lòng tin. Siêu, trong nháy mắt, Vương Lập liền biến mất ở nguyên địa. Bước lên hành trình, một đoạn càng thêm nhiệt huyết cố sự triển khai. Đại kết cục, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.